Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 271, Sáo Lộ Vương. McClellan quán ba: "Đừng nghiêm túc như vậy nha." Ted hòa giải nói: "Tất cả mọi người là bằng hữu. Giữa bằng hữu cũng phải có dây đỏ." Adam chân thành nói: "Trước đó không nói tốt, đến lúc đó đụng vào dây đỏ, còn thế nào làm bằng hữu?" "Đúng." Lily cái thứ nhất phụ họa: "Có một số việc bất kể có phải hay không là bằng hữu, đều không nên làm. Thân là nữ nhân, đối hôn lễ cái gì nhất cảm tính, đại nhập cảm 100%. Tự nhiên không muốn nhìn có người phá hư. Cho dù là bạn tốt phá hư hôn lễ của người khác cũng không được." "Ta cũng đồng ý." Matthew tam quan luôn luôn là nhất chính. "Không phải vậy tương lai cũng làm không được kẹo đường đại pháp quan. Đây chính là nghiêu bức nhất tồn tại một trong a." "Đương nhiên đây không phải là nói đại pháp quan tam quan đều là nhất chính. Có thể đây là phim Mỹ thế giới. Matthew có thể trở thành kẹo đường đại pháp quan, tuyệt đối là đối hắn tam quan chính xác lớn nhất khen thưởng. Dù sao, đây đều là diễn xuất đến cho người khác nhìn nha." "Được rồi." Ted thấy thế, cũng chỉ có thể nhún vai. "Barney, Adam nói rất đúng. Ngươi thật là phải chú ý một chút. Không phải vậy bằng hữu đều không có làm." "Ta biết." Barney nhếch miệng. Hắn sở dĩ nhấc tay đầu hàng, trừ Adam ánh mắt sắc bén bên ngoài, chủ yếu hơn nguyên nhân chính là hắn nhạy cảm phát giác đến Lily, Matthew bọn họ đều là hướng về Adam. Một cái bầu không khí rất tốt vòng bằng hữu không phải như vậy dễ dàng dung nhập. Một khi hắn kiên trì, liền tính Ted giúp hắn nói chuyện, người bạn này vòng bầu không khí cũng sẽ bị đánh vỡ. Hắn chắc chắn sẽ bị bài xích đi ra. Bởi vì cái này vòng bằng hữu cơ sở thủy chung là Ted, Matthew cùng Lily ba người. Mặc dù hắn mỗi lần đều để Ted nói hắn mới là Ted bằng hữu tốt nhất, có thể hắn biết rõ, Ted không thể là vì hắn mà xa lánh chân chính bạn tốt nhất Matthew cùng Lily. Hơn nữa hắn cũng phi thường yêu thích Matthew cùng Lily cái này một đôi. Đây là đã từng đơn thuần nhận qua tình cảm tổn thương hắn, trong lòng tin tưởng tình yêu vẫn tồn tại như cũ chứng cứ. Cho nên hắn chưa từng có đánh qua Lily chủ ý, cũng vô cùng che chở Matthew cùng Lily tình cảm. Đối với loại tâm tính này, Adam kỳ thật rõ rõ ràng ràng. Nếu biết rõ kiếp trước nhìn phụ mẫu lãng mạn xử bộ này phim Mỹ lúc hắn thay vào đều là Barney, xuyên qua tới về sau, hắn biến thành Barney như thế lãng tử, cũng càng thêm lý giải Barney. Tựa như người xấu cũng thích cùng người tốt làm bằng hữu đồng dạng, lãng tử bọn họ người nào không thích cùng Matthew Lily dạng này nguyện đến một người tâm, người già không phân ly một đôi làm bằng hữu đâu. "Thật có ngươi." Barney nhìn về phía Adam, mắt nhỏ thói quen nheo lại. "Kỳ thật ta cùng ngươi là đồng dạng, một mực đều đem huynh đệ chuẩn tắc xem như thánh điển. Chờ chút ta liền đem ngươi nói đầu này, cũng nhớ đi vào." "Ha ha." Adam giống như cười mà không phải cười nói. "Huynh đệ chuẩn tắc ta biết, ngươi nguyện ý đem không phá hư người khác hôn nhân đầu này thêm vào, ta rất cao hứng, nhưng ta hy vọng ngươi huynh đệ pháp điển một trang cuối cùng bên trên, đừng viết cuối cùng giải thích quyền về Barney Stinson tất cả. Sau đó muốn phá hư, liền nói huynh đệ chuẩn tắc chính là dùng để đánh vỡ." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Barney lần này thật trợn mắt há hốc mồm. Đây là hắn tầng sâu nhất bí mật, không nghĩ tới lại bị Adam một câu nói toạc ra. Với hắn mà nói, cái gì huynh đệ pháp điển, huynh đệ bằng hữu ở chung nhất định phải tuân thủ nguyên tắc, đều là ngụy trang, đều là sáo lộ thôi. Tùy tâm sở dục mới là hắn duy nhất chuẩn tắc. "Ngươi lừa gạt ta." Ted thấy thế, cũng kịp phản ứng, tức giận nói: "Nguyên lai ngươi huynh đệ pháp điển còn có loại thuyết pháp này." Barney một mực cho hắn nói huynh đệ pháp điển thần thánh tính số lần càng nhiều, dù cho Ted nguyên bản không để ý, cũng dần dần tán đồng cái này. Chỗ nào nghĩ đến còn có một màn như thế. "Ok, ok." Barney thấy không gạt được, đành phải uể oải nói ra: "Trở về ta đem đầu này cũng xóa bỏ, được chưa?" Sau đó, hắn trăm mối vẫn không có cách giải nói. Adam, ngươi là thế nào biết rõ? Ha ha, Adam thận trọng cười. Rất đơn giản, suy bụng ta ra bụng người. Không sợ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán nhân tính nhược điểm. Chấm ngoặc kép, ngươi nghiêu. Bani giơ ngón tay cái lên. Adam cười không nói. Lily cái này mới đưa lực chú ý lại đặt ở Chandler cùng Monica trong hôn lễ. Adam từng cái thỏa mãn nàng bát quái. Lily nghe được say sưa ngon lành. Matthew cũng giống như thế. Thỉnh thoảng còn cùng Ted liếc nhau. Adam trong lòng hơi động. Đoán được Matthew ý nghĩ. Trong lòng cười thầm. Với tư cách thủ tịch phù rể. Ngươi thật không có ý định cho tân lang tìm vũ nương. Bani nhẫn một hồi. Vẫn là không nhịn được hỏi. Tại sao phải tìm? Adam hỏi ngược lại. Đây là truyền thống A. Bani lập tức hăng hái. Không có vũ nương độc thân đêm là không hoàn chỉnh. Cũng nhất định là không hạnh phúc. Những cái kia gia nhập nam tính những đồng bào. Phần lớn hướng về phía cái này đi. Ngươi không tìm vũ nương. Đến lúc đó bọn họ nhìn cái quỷ A. Hơn nữa ta tin tưởng phù dâu bên kia cũng sẽ cho tân nương tổ chức nàng độc thân đêm tiệc tùng. Ngươi dám cam đoan. Các nàng không tìm múa lang. Adam ngẩn ngơ. Bani phía trước lời nói hắn không quan tâm. Nhưng cuối cùng câu kia. Hắn thật đúng là không dám hứa chắc. Bởi vì hắn hoảng hốt nhớ. Monica độc thân đêm. Còn giống như thật tìm múa lang. Monica chơi còn rất này. Sau khi kết hôn tuôn ra đến. Chandler còn ăn dấm. Thế cho nên Monica chính mình hóa thân vũ nương. Đặc biệt vì hắn một lần nữa cử hành độc thân đêm tiệc tùng. Nha. Bani thấy thế. Mừng lớn nói. Ta nói đúng không? Tân lang không tìm vũ nương. Tân nương tìm. Cái kia tân lang không phải thua thiệt nha. Cái này có cái gì lỗ hay không lỗ? Adam khóe miệng. Giật một cái. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật vũ nương thứ này. Thật không tính là gì. Dù sao lúc trước Adam vì làm dịu Chandler đối Joseph bạn gái Kathy mê luyến. Cố ý dẫn hắn đi chơi qua mấy tuần. Nhưng khi đó Chandler cũng không có cùng Monica yêu đương. Cũng không phải tân lang. Bây giờ, hai người bọn hắn kết hôn. Monica bên kia chắc chắn sẽ tìm múa lang. Nếu mà Chandler không tìm, Adam thật đúng là có chút thay Chandler thua thiệt sợ cảm giác. Đúng, đây không phải là lỗ hay không lỗ vấn đề. Mà là truyền thống vấn đề. Bani nắm thật chặt cà vạt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, khôi phục thường ngày tin miệng nói bậy khí thế. Biết rõ vì cái gì tân lang tân nương cũng sẽ ở độc thân đêm tiệc tùng bên trên tìm vũ nương múa. Lang sao? Câu lạc bộ tuyên truyền. Mở rộng nhu cầu. Kiếm càng nhiều tiền. Adam trêu chọc nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bani trì trệ. Khó chịu nhìn chỉ toàn nói lời nói thật Adam một cái. Sau đó rời đi ánh mắt. 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dùng ngâm sướng sử thi biểu lộ giọng điệu nói ra. Đó là bởi vì đây là tiền hí. Tiền hí. Lily ba người một mặt mộng bức. Đúng. Chính là tiền hí. Bani lý luận nói đến là đến. Ngẫm lại xem. Một đôi người mới sẽ đi vào hôn nhân điện đường. Có thể tại cái này phía trước. Bọn họ đã đính hôn. Hơn phân nửa ở chung thật lâu. Tươi mới cảm giác nghiêm trọng hạ xuống. Loại tình huống này, bọn họ động phòng đêm lại sẽ có bao nhiêu chờ mong cảm giác đâu? Rất ít. Thế là, cái nào đó thiên tài liền nghĩ đến độc thân đêm tiệc tùng. Đồng thời cho song phương tìm vũ nương múa lang quyền lợi. Thử nghĩ một cái. Độc thân đêm tiệc tùng bên trên bị vũ nương múa lang múa hưng khởi người mới. Chỉ có thể nhìn thấy nhưng không ăn được. Tức sôi ruột. Sau đó cử hành lãng mạn hôn lễ. Đem đám lửa này thiêu vượng hơn. Đến buổi tối động phòng đêm. Loại này đi qua đè ép đè thêm vượt xa bình thường tiền hí mang đến hỏa diễm. Sẽ bộc phát ra cái dạng gì kinh người uy lực. Cái kia đêm động phòng nhất định sẽ vô cùng nhiệt. Liệt khó quên. Chấm ngoặc kép. Lily nháy mắt tiến vào ảo tưởng. Cắn môi. Mắt thần ma tính. Chính là như vậy. Vậy căn bản chính là công viên Yellowstone núi lửa đại bạo phát. Bani búng tay một cái. Đắc ý nhìn xem Adam. Cho nên, vì người mới hạnh phúc vui vẻ.